Giáo lý hôm nay sư xin giải thích về vài câu hỏi của các vị thiền sinh và có sự thắc mắc liên quan đến sự tu tập của chúng ta. Tonight, Bante will try to answer some of the questions that the yogi posed to him, because some of them is still have some confusion or something unclear that they need Bante clarification. Các câu hỏi của một vị thiền sinh. Sư nói về vấn đề biết, biết là knowing đó. Thì cái biết này có khác với cái biết của các vị thiền sư Thái Lan, các vị thiền sư Thái Lan không? Cái sự biết, khi mà nói sự biết này, danh từ của Đức Phật, Ngài dùng cái chữ biết. Vì chúng ta không biết, vì vậy chúng ta mới đau khổ, chúng ta luân hồi đau khổ vì chúng ta không biết. Khi Đức Phật nói là không biết, Đức Phật đề cập về không biết bốn sự thật và biết bốn sự thật. Có bốn sự thật mà chúng ta không biết. Một là khổ, có thật mà chúng ta không biết. Hai, nguyên nhân của cái khổ có thật mà chúng ta không biết. Rồi ba là cái sự an vui có thật chúng ta không biết. Và bốn, đường đi tìm sự an vui chúng ta không biết. Cái chữ không biết này là nguyên nhân của sự đau khổ. And we don't know about this truth. Như vậy cái chữ biết này thì dù ở phương Đông, ở phương Tây, phương Nam hay phương Bắc đều hiểu giống nhau. Như vậy không, cái chữ biết của vị thiền sư Thái Lan và biết của vị thiền sư Mỹ cũng không khác nhau, giống nhau. Vì vậy mấy ngày nay chúng ta học đã biết, để có một sự biết đó thôi, không gì hết. Bây giờ nói tới bốn bước, biết bốn sự thật đó nó cũng hơi sâu. Vậy đó, bây giờ biết mà Đức Phật dạy nè. Ngài nói biết là minh và không biết là vô minh. Muốn biết hai chữ đó thôi. Yeah. Biết là giải thoát, không biết là đau khổ. Bây giờ, để học chữ cho chúng ta biết là như thế nào? Sư hỏi quý vị, cái thân này nè, chúng ta có bốn vai nghi. Nó làm việc á, vì thấy tối nó ngủ, ngủ rồi thức dậy, nó đi. Đi đã rồi nó ngồi, ngồi rồi nó đứng. Như vậy, thân này có bốn vai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi một ngày. Cái thân là như vậy. Thưa quý vị, đi hỏi người ngoài đời đó, quý hỏi họ trả lời khác hẳn. If you ask, If you ask this question to a worldly people, they would answer a completely different. Chỉ có hai cái vấn đề chi phối tâm của người đời là buồn với lo. There is only two issues or two problems that affect, that influence the worldly mind. That is sadness and happiness. Bây giờ vấn đề chúng ta không biết nè. Một ngày tới tối chúng ta đi, mà chúng ta không biết là chúng ta đang đi vì chúng ta buồn chuyện trong quá khứ và chúng ta lo chuyện trong lai lai. Chúng ta đâu biết là chúng ta đi. Và nếu ngồi cũng vậy à, ngồi quá khứ tương lai, bốn và nghe đi đứng là coi tâm quá khứ tương lai, vậy chúng ta đâu có biết thật, là hoàn toàn không có biết thật. Quý vị lại đây họ là quý vị làm gì? Vì không nói gì khác hết à. À, quý vị ngồi và quý vị đi, đâu có giải cái việc khác gì, không có nào khác hết. Ngồi vậy đi, rõ ràng quý vị ngồi. Rồi xin hỏi, quý vị ngồi quý vị biết là quý vị ngồi không? Và quý vị đi là quý vị đi không? Thêm một ngày tôi đi đi, toàn là để biết đi đó thôi. Vậy mà chúng ta học không rồi đó, vì thầy tâm như vì vậy đó, cái trí tuệ không phát sinh lên được. Dạ, biết thật ta không thấy ra. Bây giờ nói về cái khổ này. Sanh khổ không nói, già khổ, bệnh khổ, chết khổ này. Vậy đó, bây giờ chúng ta thấy, chúng ta không có thấy, và không thấy. Và nếu chúng ta cái khổ cuối cùng của đời con thọ của chúng ta lại là chết, chết là khổ cuối cùng. The final suffering of our life is our death. Và khi mà chết, cái khổ chết thật là chúng ta không làm gì được, nó tới rồi, không làm gì được hết rồi. Vì vậy Đức Phật dạy mà chúng ta đã tìm ra như thế nào gọi là chết. Death essentially is a change. A change. Như vậy trong cuộc đời chúng ta đâu phải chết một lần đâu. Chết rất là nhiều lần. That's why in our life we don't die once, only one. Once we die many, many, many times. Thầy Đức Phật mới dạy cho chúng ta tìm ra thấy sự chết. Và nếu chúng ta tìm thấy rồi, cái đó là cái chết. Rồi cái này mà không phải chết là cái biết đó. Cái biết đó là chết. Rồi đó là chết, đấy chết. Rồi cái biết không phải chết. Cái đó là vi diệu mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Nếu mà chúng ta biết là không chết, không biết là chết, nghĩa là như vậy. Không nói tới một năm chúng ta chết một lần, vậy ra. Không nói tới một năm, vậy đó. Mà nếu một tháng chúng ta không nói, mà một ngày cũng không nói nữa, một giờ cũng không nói, một phút. Tới Đức Phật coi mình chết từ giây một đó, từ sát na đó. Cái điểm đó là Đức Phật muốn dạy chúng ta. Rồi quý vị ngồi thiền để hiểu, để hiểu cái gì vậy? Ngồi thiền để thấy cái gì? Đó. So you sit in order to see death in each moment, or you see momentary death during your meditation? Để trả lời câu hỏi của hành giả hỏi như thế nào gọi là biết và không biết. Yeah. So this is the my answer to the question, what is knowing and not knowing? Như vậy gọi là biết là sống, không biết là chết. Như vậy là. Đó là cái bài học mà chúng ta đang học mỗi ngày. Yeah. Và xưa cứ hỏi quý vị, có trí nhớ không? Có trí nhớ không? Trí nhớ là trí tuệ. Nó đi xin ông niệm này nè. Là không quên, quên là giống như chết. Cô quán hơn một ngày tới tối nhớ, không nhớ, nhớ. Nhớ người có gì một ngày, trừ cái quên, trừ cái quên, trừ cái quên, trừ cái quên. Trừ cái quên. Cái không quên là cái biết. Như vậy chúng ta thường thiền, khi mà chúng ta thương nhau á, chúng ta đặt điều kiện. Nếu là anh thương tôi là anh không quên. Không quên tôi, không quên em. Và nếu người kia đó, nếu em thương anh á, em đừng quên, đặt điều kiện như vậy. Nhưng mà mình cứ nhớ không? Bao nhiêu mình nhớ người đó, thật là nhớ thật không? Biết người đó không? Như vậy chúng ta học để mà nhớ, nhớ để mà thương. Vậy đó. Như cái chữ này đó, chữ có một gì giác ngộ đó. Chữ biết đó, cái chữ nuôi, chữ có một gì giác ngộ đó. Cái độ biết của chúng ta đó, nó lần lần nó lên, lên, lên, lên. Nè, nó lên chừng nào nó biết, biết, biết nhiều, chừng nào không quên. Thì cái đó gọi là trí tuệ. Cái thiên nhiên của cái tối là một thiên nhiên của nó mà làm cho ánh sáng như vậy, một cái sức mạnh của mình mới tạo ra ánh sáng như vậy. Nature created light. It has light and it needs power, energy to make light. Quý vị thấy ánh sáng này trừ được cái gì? Cái ánh sáng này trừ được bóng tối này nè. Như vậy cái biết là cái trí tuệ để diệt trừ cái vô minh. So knowing is the wisdom to dispel ignorance or delusion. Khi nói vô minh, nó có tham, có sân, có si ở trong tâm của chúng ta. Vậy cái minh này nếu mình đạt được là được, nó được có chúng ta mãi mãi mãi là vô điều kiện. So if we have this kind of knowing, it will unconditionally be with us forever. Như vậy chúng ta mới ngồi. Mới đi ngồi để mà gì, để trừ cái quá khứ tương lai. Tại sao quá khứ nó qua rồi thật không, tương lai nó thật không chưa tới, mà cái gì tới bây giờ mới là thật. Cái đó là cái biết đó, cái That... biết bây giờ cái đó là cái biết chúng ta đang thực tập cho cái độ biết nó lên, nó lên, nó lên, nó lên, lên cao để trừ cái bóng tối. Câu trả lời, quý vị thiền sinh đây hầu hết là thiền sinh có advance, có sự tiến bộ. Mất vị lại hành thiền đây. Quý vị có xác nhận là bây giờ quý vị biết. biết là quá khứ tâm tư chúng ta hướng rồi sai, tương lai chúng ta biết là sai, rồi trở lại hiện tại biết là đúng, có biết gì không? Tự nhiên là quý vị biết chứ. Do you know that if your mind go to the past, you know it's wrong. It's go the wrong way. If your mind go to the future, it also go the wrong way, and you try to pull it back to the present moment. Bante is sure that you know these things at your level of practice now. Đó là sự khám phá của ta đó, sự khám phá của ta đó, và chúng ta thấy cái lạ. Mỗi lần tôi đi khóa thiền, tôi thấy một cái lạ, tôi thấy một nghị lực, thấy một sự sáng suốt khác hơn hồi trước. Vì vậy quý vị mới biết là thuốc này uống, nó trúng cho quý vị mới uống, còn quý vị uống không trúng, làm sao quý vị tiếp tục khi uống. Như vậy mới thế nào là thái độ đúng đắn, và thái độ đúng đắn với người đi tìm hạnh phúc ở trong tâm của chúng ta. Cái sự khác biệt giữa ghi nhận các đối tượng và tâm hay biết là gì? Cái tâm là đặc tánh hay biết, cái được thức. Một cái đôi khi nói một cái một khi chúng ta không hiểu nữa, Đức Phật ngài giải thích thêm nữa, thầy có 12, có căn cả trần, có độc căn lục trần, 12 cái. If we still don't understand the mind and body, the Buddha say that, he explained about the 12 sense bases and 12 external objects, sense objects. Đôi khi chúng ta không hiểu, Đức Phật ngài giải thích thêm, thì con người chúng ta có tới 18 xứ. Rồi chúng ta không hiểu, Đức Phật mà giải thích thêm, chúng ta có 22 cái quyền, cái faculty đó. And if we still not clear about this, the Buddha said that, there are 22 faculties. Như vậy Đức Phật có mô tả mà tả đây chúng ta hiểu. Bây giờ câu hỏi, does the mind know all the object? Object. Cũng như cái tâm hay biết. Nếu mà cái tâm biết nói về cái thức. So the knowing mind mean the consciousness. Như vậy khi cái máy tay thức nó chia ra là nó có năm hay biết. Mắt thấy, rồi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, và tâm hay biết quá khứ tương lai. Đã nói về cái thức. Vậy chúng ta có sáu tâm hay là sao không? Chỉ có một tâm thôi. Có một đời tất cả ví dụ cái gì đó. Cái này có gì chỉ nghe thôi. Tâm nó nhảy nghe thôi. Nó không thấy, nó không hiểu gì, chỉ nghe thôi. Đó là một tâm thôi. Như vậy mới gọi là tâm hay biết là như vậy. Đối tượng nào rõ, nó nhảy cho nó mới biết. Đối tượng rõ, nó lại. Nhưng nó nhiệm vụ nó biết riêng của nó. Gọi là tâm, đâu là. Nhưng có những câu hỏi như vậy, nếu mà chúng ta ghi nhận, có phải luôn chúng ta biết tâm không? The question has one part. Say, when we notice object, can we notice also the mind? Sự thật khi mà chúng ta ghi nhận là chúng ta biết tâm trong đó. The truth is that when you notice an object, you can notice your mind also, the knowing mind. Vì cái chánh niệm này là sở hữu tâm, sở hữu của cái tâm, chánh niệm này nè, sở hữu của cái tâm. Because mindfulness is a mental state. Ở trong chú giải thích là trí nhớ giống như người gác cửa. In the commentary, it explained that mindfulness works as a guard, as a house guard. Thì tâm giống như là tổng thống vậy đó, người ở trong một địa vị ngồi cho đó, người chánh niệm phải có nhiệm vụ gác cửa, ghi nhận đó. Và cũng như người gác cửa, chỉ hỏi thôi, người tới cửa, anh đi đâu, có việc gì, bấy nhiêu đó thôi, là tự nhiên đối tượng để làm việc. Như vậy mấy nhà không có người gác cửa, một vị tổng thống không người gác cửa, tự nhiên tổng thống bị ám sát chết rồi. So if a house has no guard, no gatekeeper, the president may be killed. Gác cửa như thế này, quý vị đó bây giờ có máy móc rồi, tối tầng nó có chìa khóa, có thẻ, vô đúc liền, không đúng reject liền, là vậy đó, không cho vô liền. Còn đúng vô, cái chánh niệm có sức mạnh như vậy đó, chỉ ra cửa đó thôi, nó hỏi. Nhưng với người ra cửa thấy là có người ra cửa, người trộm cắp không cho vô vì có người ra cửa, gì đó. Yeah. Like today with a kind of high tech. Như vậy nếu mà chúng ta muốn biết tâm như thế nào thì chúng ta nghĩ tới tổng thống ở trong White House, tổng thống đó, White House người đó là người làm việc cho tổng thống đó, là tâm sở. Yeah, so if you want to know what is the knowing mind or the mindfulness, then thinking of the knowing mind or consciousness is like the president, he live in the White House, and the mindfulness is, or the mental state is just a gatekeeper of that house. Như vậy là chánh niệm, cái gì nó cũng ghi nhận, nhiệm vụ nó ghi nhận từ thời ký. Tổng thống nói sao sao, ông ghi nhận người đó nói sao sao, rồi tổng thống mới coi ông nói cái gì, người đó nói cái gì, ông hiểu thêm. Như vậy khi mình noting á, cái chữ noting tự nhiên là có tâm trong đó rồi. Yeah. So when you say you notice something or noting, it's include the president in that, the owner of the house. Vì nó nói cho ai nghe, vì nó để nốt cho cái tâm là hay biết á. Là tâm mà hay biết. So why do you notice? So you notice so that you can inform the knowing mind, the consciousness. So it go together. Bây giờ ví dụ một cụ thể, quý ngồi thiền rồi các vị thiền sư khi quý vị thiền, quý vị chú tâm hướng tâm về hiện tại, quá khứ bỏ, tương lai bỏ, trở về hiện tại. Hiện tại đây, như vậy quý vị theo dõi một cái gì sống động. Sống động là cái gì trong này, bốn đất nước lửa gió. Nhưng mà cái sống động nhất là gió. Quý vị có thể không có ăn. Không ăn là đất đâu, không đem vô ba tuần lễ mới chết. Quý vị có thể không uống ba ngày. Nhưng quý vị không thể không có hơi thở ba phút được. Không hơi thở ba phút là quý vị chết rồi. Đây vậy. Quý vị, phương pháp này Đức Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta, cho ta sống, mà sống thật chỉ trong lúc bây giờ. Nhưng mà sống vấn đề thường đó chúng ta đủ điều kiện. Nhưng tại sao chúng ta chú tâm theo dõi hơi thở nơi mũi hoặc nơi bụng có lợi ích gì? Cái vấn đề mà trong khi mà khoa học tìm ra vi trùng, chúng ta chết vì tri trùng đó, nó ngừa được vi trùng và biết đầu bỏ đem vô cho thân. Nhưng mà cái vi trùng của tâm, vi trùng của tâm là gì? Tham sân si. Thầy khoa học cho tiến bảo điểm này chúng ta mới học Đức Phật làm sao biết được tâm như thế nào. Làm sao mình biết được vi trùng của tâm mình như thế nào để loại trừ vi trùng tâm của mình. Và nếu tâm của mình không còn vi trùng gì? Tham sân si không còn đó. Thay chúng ta sống mãi mãi rồi đâu còn cái gì nữa. Vì quý vị ngồi quý vị mới thấy. Ngồi cái thấy, không ngồi không thấy. Khi mà quý vị ngồi trúng cái là quý vị thấy. Vì quý vị ngồi có chánh niệm, vì chánh niệm quý vị thấy tâm liền. Thấy tâm đang sống, thở vô quý vị biết, thở ra quý vị. Mà trong lúc đó tâm không ở với hơi thở nó cũng biết nữa. Tâm đi quá khứ, tâm đi trong tương lai là quý vị thấy rồi. Như vậy quý vị thấy hai cái rồi. Chính quý vị theo dõi hơi thở thôi. Ai biết được hơi thở, câu hỏi. Ai biết hơi thở? Hơi thở nó không biết gì hết. Chạy vô ra thôi. Biết được hơi là tâm. Vậy ra. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy hơi thở, chỉ sắc pháp, tự nhiên nhìn thấy tâm. Vì vậy cái mọi đối tượng nó có giá trị của nó hết à. Tôi tất cả bốn đối tượng đều đưa tới sự giải thoát hết. Vậy nếu mà hết lòng với một đối tượng nào đều giác ngộ giống nhau, nhớ có gì đừng thắc mắc. So if you practice wholeheartedly with one foundation, one object, and you will get enlightened, all of you will be enlightened the same way, the same result. Sư thường nói ví dụ bốn đối tượng đó cũng như bốn phương pháp người ta tạo thành một phi cơ để mà chở con người đi, sư hay thường giải thích cái đó. Cái thứ hai của phi cơ nó có trong phi cơ nó có electric hết, nó đủ hết electric ở trong chiếc phi cơ. Yeah, by the fuselage, I think of the airplane, Bante mean the body. Yeah, contemplation of the body. And the second thing the airplane has is it electric wire systems. Rồi thứ ba gọi là máy móc là computer, nó có đủ hết mấy chục máy móc ở trong cái đầu của chiếc phi cơ. Như vậy trong một chiếc phi cơ mà bay đi được có bốn nguyên nhân. Một, phải có người đóng đó. Mà người đóng cái bộ yên đó, nó có biết lái không không? Nó để biết electric không? Nó chỉ đóng thôi, nè, sản xuất đóng, đặt ra sao đâu đông ra. Nó kỹ sư mà nó sống với cái nghề để mà đóng cái chiếc máy bay. Như vậy đó là người thứ hai, nó sống gì? Sống với một cái kỹ sư điện, nó sống với cái nghề đó. Rồi thứ tư á, cái computer nó để hết đầy cái đó đó, đó là nó sống với nghề làm computer để mà gắn tất cả cần dùng nó bao đồng cho biết hết. Yeah, and third is the computer system. It must be built by the computer engineer. Rồi thứ tư á, người pilot. Nếu mà sẵn sàng không có người pilot đi, thầy cái cơ đó không có đi được. Hỏi anh sống như đây, tôi nghề sống như người pilot, tôi lấy máy bay. Như vậy ở trong đó có bốn kỹ sư. Một kỹ sư nó đóng thùng nó sống, kỹ sư về cái electric nó sống electric. Một kỹ sư nó sống computer, một người khác kỹ sư nó chuyên môn lái máy bay. Bốn người này làm đều sống hết, người nào cũng sống trong đó hết. Bây giờ trở lại con người của mình mà Đức Phật cho mình khám phá. Đây là cái thùng thân này, ta đào thì chính là đất nước lửa gió, giống như một hạng rất là tốt bụi yên. Rồi trong này có những người để có thọ, cảm giác hết, từ đầu tới chân, chỗ nào cũng có cảm giác cái thọ. Yeah. Chúng ta cũng có nhiều computer để gắn mắt, computer gắn tai, gắn mũi, gắn lưỡi, gắn trong thân. Vậy cái này nó để báo động. Khi Đức Phật còn tại thế cũng có người giác ngộ, người giác ngộ quán thân không giác ngộ, quán thọ giác ngộ, quán tâm giác ngộ, quán pháp giác ngộ đều giống nhau, mà đối tượng thì khác nhau. Vì vậy Đức Phật mỗi ngày thuyết tôi 24 duyên, duyên hệ duyên với tất cả đều cũng có duyên hết. Chúng ta sống với duyên, không có chúng ta duyên chúng ta không sống được. Như vậy trả lời, nếu quý vị hiểu niệm thân tự nhiên cái tâm trong đó là vì vậy mới đôi khi quý vị thì chỉ niệm thôi, các vị hướng dẫn mới hỏi. Vậy quý vị chú tâm đi bụng, quý vị thấy phòng xẹp rõ không, thấy từ đầu tới cuối có rõ không? Và các vị hỏi vậy thôi. Và đi, vị có để ý kỹ mỗi bước và từ đầu tới cuối, quý vị bước thấy rõ không? Thầy những cái câu hỏi để quý vị có cái sự hiểu biết như thế nào? Với phương pháp tìm vị thiền sư đã mà học, sư đi tìm rất là nhiều thiền sư. Yeah. Thiền sư nhiều lắm, ngài Ma-si, ngài Upakin Koanka luôn, rồi cả mỗi vị đều có một kỹ thuật dạy riêng. Như vậy, mỗi vị thiền sư đi sư đều học được hết, học được mỗi vị một chút một diệu đúc, nào là thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, vị thiền sư đều học được chút hết. Vì vậy, sư nói là thân quán niệm xứ với sư rất là dễ thân quán niệm xứ hơn thọ, hơn tâm, hơn pháp. Bây giờ kinh nghiệm trong bối đối tượng là đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, rồi kinh nghiệm như thế nào gọi là người kinh nghiệm. Như cái gì, cái kinh nghiệm cái gì, kinh nghiệm cái vô thường, đó là cái bài học do cái gì đang căn bản. Nếu quý vị thấy vô thường thật là vô thường, vì sẽ thấy khổ. Và nếu kinh nghiệm vô thường khổ rồi không còn cái gì nữa, các pháp quý vị là như vậy đó, vô thường là khổ. And when you experience suffering and then there will be nothing else, all the condition were are like that. Yeah, it's impermanent suffering and it's nothing, it's empty. Như vậy khi một người nào kinh nghiệm thật là kinh nghiệm vô thường khổ vô thường, tự nhiên là thấy được niết bàn. Cái nghĩa niết bàn như thế nào, cái đó là giải thích chúng ta không hiểu, cứ chúng ta chỉ ngồi kinh nghiệm thôi, vì cho kinh nghiệm thấy vô thường khổ vậy đó thì sẽ thấy niết bàn. Với Khi mà có trí tuệ, nói về vấn đề trí tuệ, nếu quý vị biết là phải vấy, vấy, vấy, thì quý vị phải biết cái trúng chưa? Cái này phải sai, là khi biết là thật là sai, quý vị phải biết cái này một bên là trúng chưa? Cái đó là trí tuệ, đó là sự kinh nghiệm của mình đó, sự kinh nghiệm trong bản thân của mình. And you can only have this from your own experience. Vậy chỉ mình tìm thôi, tìm cái gì? Tìm cái thay đổi, tìm thay đổi không có gì. Như vậy không phải là quý vị thấy Đức Phật cái chữ biết là biết vậy cho biết, nhưng nó biết sự thật, biết là thật. Khổ cho biết là khổ. Đó. Khổ cho biết là, nó khổ cho biết là khổ thì cái vui nó cũng có cái vui của nó. Còn nhiều câu hỏi thì để lần lần sư dạy thầy một câu hỏi đó. Đó thì giờ, như vậy quý vị cố gắng. Đây, quý vị thấy này, quý vị thấy khổ. Dạ đó chết là khổ thật, đó là khổ thật. Còn quý vị ngồi đó, cái dạ đó chết. Mà quý vị ngồi chịu không nổi khổ gì. Câu hỏi. Quý ngồi quý thấy đau vì chịu không nổi. Khổ này khổ thay đổi chứ không phải là khổ thật kìa, khổ thay đổi thôi. So there will be more question. Bante will answer more as a few more question he will try to answer in the. Vì vậy mà chúng ta ngồi để phát sanh trí tuệ, cái đó thay đổi cái gì, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Có cái không thay đổi là vui. Như vậy hai cái đó không ai làm chủ hết. Cái ánh sáng này không ai làm chủ, quả bông tôi không ai làm chủ, nhưng mà không đi chung nhau. Có ánh sáng thì không có bông tôi, có bông tôi không có ánh sáng, hai cái không đi chung như nhau. Vậy đó lại khuyến khích quý vị đang quên chính niệm thế này. Quý vị muốn niệm thân thì niệm, muốn niệm thọ thì niệm, niệm tâm thì niệm, niệm niệm niệm, để niệm này giải viết cho chúng ta. Cái niệm này đó là cái niệm, nhưng mà có niệm này tự nhiên có trí tuệ. Này thì cái bằng ba cái là tâm sở nó đi chung với nhau. Một là tinh tấn, niệm là trí tuệ, ba tâm sở này đi chung với nhau. So thì cái bằng định nó có ba chỉ. Như vậy ít hoặc nhiều quý đã thực hành trúng. Đây là con đường cũ nhưng mà mới đối với chúng ta mới bắt đầu. Mà nếu chúng ta bắt đầu đi trúng con đường đó thì chắc chắn 100% chúng ta sẽ tới đó. Vì con đường sư nói bữa hổm, con đường bắc chân đào, đi thấy số đó nó hiện hiện ra, đang là đi trúng, không có sai. 3, 2, 1, mong rằng quý vị cố gắng đi, mà đừng có mong mỏi, nghĩ muốn tới, thì New York nó ở đó, có đó nó không thay đổi, nhưng mà cần đi số đó, vì chỉ nhắm con số không lạc, con đường đó là sẽ tới một ngày nào đó, sẽ tới và chắc chắn như vậy. Nếu quý vị không bỏ công vì chắc chắn sẽ tới, đó là niềm tin của chúng ta. Vậy thầy giáo lý bên đây xin chấm dứt. Nguyện hoàng an tâm hộ trì quý vị được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-du.